Ác ma thuần sắc trắng Chris, chương 27, thế giới mới đẹp đẽ 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 27, thế giới mới đẹp đẽ 26. Đừng nhìn. Đi mau, quả đen với bá tước gần như đồng thanh, nhưng tiếng nổ khiến mọi người trong một chốc chẳng còn biết gì, không ai nghe thấy gì cả. Khi mà phải chết ở tít nơi xa xôi thì đấy là vấn đề triết học thần bí, thậm chí còn khá là ngầu. Thanh thiếu niên cố chấp sẽ bị sự hủy diệt rất mau mắn nhanh gọn này hấp dẫn, thành ra hoa nhài cứ luôn phán tử hình. Thật ra trừ lúc bé thấy Eri qua cái lỗ trên bức tường, hoa nhài chưa từng thật sự giết chết thứ gì cả. Nó dễ dàng gộp chung cơn nóng giận và sát ý lại với nhau. Có khi gác bên cạnh kẻ cận kề cái chết sẽ làm người ta sinh ra lòng nghi ngờ khủng hoảng với sự tồn tại của chính mình. Kẻ chết từ biệt thể xác sẽ tàn nhẫn chọc thủng cái lòng tự tôn phi lý và sức tưởng tượng bành trướng, làm cho con người ta bất chợt yếu đuối, bất chợt ý thức được mình là gì. Đương nhiên, chỉ giới hạn nơi cái chết thanh thản chứ không phải là trong cảnh tượng máu thịt bay đầy trời. Quả đen không có ý định thi xem cổ họng có khỏe hơn bom hỏa tiễn hay không. Hắn đẩy người chắn lối ra, sải bước tới trước mặt hoa nhài, ấn đầu con nhỏ, đoạn khom lưng nhìn vào mắt nó. Hoa nhài chậm nửa nhịp mới giật mình phản ứng lại, ánh mắt có chút đờ đẫn rời lên người hắn, mãi sau nó mới mơ hồ nghe thấy giọng hắn. Hoa nhài, có nghe thấy không? Nghe thấy, vừa cất tiếng, linh hồn xuất khiếu của nó bỗng chốc quay về, hoa nhài chợt thấy rùng mình. Dưới mặt đất sẽ gặp người đầu chuột, em phải theo anh đi mở đường. Giọng quả đen gần như vậy, lại xa xăm là vậy, hắn phân trần. Kéo tầm mắt bay về phía đống thi thể của con nhỏ trở lại, giọng nói mang theo mấy phần nghiêm khắc. Đi trước khi có nhiều người chết hơn, hắn nói xong thì đứng thẳng người, đoạn giơ cây Armonica ngang cổ Tấn Mãnh Long đang ngây như phỗng, vỗ vào cổ cậu chàng. Ngài quả cảnh sát, chức trách của cậu là gì? Võng mạc của Tấn Mãnh Long đều bị lửa đạn thấm qua, còn đầu lưỡi lại bật thốt theo ký ức cơ bắp. Nghe theo mệnh lệnh, bảo vệ dân chúng, mệnh lệnh là bọc hậu. Theo sát phía sau nhóm người còn sống, dọc đường phóng thích chất dẫn dụ xua người đầu chuột ở gần đi, cẩn thận bí tộc tập kích phía sau. Mệnh lệnh như cọng rơm cứu mạng của Tấn Mãnh Long. Vâng, vâng, quả en lại nhìn dâu tây cách đó phía xa, chỉ vào bánh quy mini trong túi con nhỏ. Dâu tây vốn đã mất hết năng lực suy nghĩ đột nhiên nhớ ra mình còn một túi. Linh đan rượu dược, nó vội nhét một miếng vô miệng mình với tháng năm, hai đứa trẻ chia nhau gói tẩy não. Cổ vũ nhau sống lại. Quả đen đã nhảy vào trong cái lỗ. Hoa nhài đuổi theo. Cùng lúc đó nó mới muộn màng nghĩ. Mắt trái của anh ấy có cái gì có thể chuyển động được phải không? Đường ống ngầm bên dưới thành phố ngầm. Nghe như câu chuyện cười nhạt thích của lũ trẻ. Đường ống càng lúc càng chật chội. Đáng sợ. Người trưởng thành gần như không ngẩng đầu lên được. Chút âm thanh tí tí cũng sẽ bị phóng đại lên vô số lần. Mùi hôi thối xông ngập trời. Ánh sáng yếu ớt hắt bóng người ngả nghiêng, cũng không biết có bao nhiêu là người, bao kẻ là ma trong những cái bóng ấy. Một con rắn khổng lồ kêu căng bò ngang qua chân hoa nhài, con nhỏ cố gắng không nhảy dựng, nhất thời cảm thấy từ đầu gối trở xuống đã tê dại. Người bình thường đi một quãng là bị hù dọa phát điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa nhài nghĩ, nó liếc nhìn đám người đi phía sau mình, cảm thấy may mà bọn họ đều không phải người bình thường. Những người được nuôi trong trại có dị năng đặc biệt, dù có gặp đã kích lớn ngần nào, hoàn cảnh đáng sợ ra sao, cho dù mới nãy vừa cận kề cái chết thì chỉ cần bài ca du mục hãy còn vang thì đội ngũ của bọn họ sẽ không tàn ra. Miệng bị chiếm dụng, không thể nói năng gì nên quả đen có chút giống với người bình thường. Hoa nhài bước vội mấy bước vượt qua hắn, sau đó lại bị quả đen kéo bím tóc lại. Ba lần bốn lượt như vậy, hoa nhài thấy phiền ghê. Nó nghĩ thầm không phải kêu mình đi mở đường sao. Nó liếc nhìn tấm lưng hơi cong và bộ xương lồi ra của hắn, đang định bảo. Cây cột nhà anh chắn trước có ích gì. Đột nhiên lông tơ vô cớ dựng cả lên. Hoa nhài vốn định, xét xử, trong cơn hoảng loạn. Ánh sáng trắng lại bắn lên vách đường ống rội ra. Trước mắt nó lóe lên một bóng đen thật to. Nó còn chưa kịp nhìn kỹ đã nghe một tiếng. Chít, thảm thiết. Một người chuột cao to vạm vỡ bị cung nỏ bắn xuyên qua con mắt. Không kịp nghĩ nhiều, hoa nhài vọt tới, bổ thêm một cú tát thật kêu vào con vật đang giãy giụa. Lúc này nó mới phát hiện ra đó là một con chuột vũ trang. Bọn họ đi suốt một đường, dọc đường phun chất dẫn dụ gợi dậy sự hoảng sợ. Loại chất dẫn dụ này chỉ có tác dụng với người chuột bình thường. Chuột vũ trang hung hãn tuy có thể bị khống chế trong vài giây ngắn ngủi, nhưng thường thì rất nhanh chúng đã khắc chế được bản năng. Nó ngoật đầu liếc nhìn hướng con chuột vũ trang chui ra. Trạm canh gác dưới lòng đất à, quả đen ung dung vẫy chiếc harmonica cứ như mũi tên mới nãy không phải do hắn bắn ra vậy. Hoa nhài, sao thấy giống anh biết nó ở đây từ trước thế, còn biết nó sẽ đánh lén từ góc độ nào nữa. Lúc trước có người chết ở đây, quả đen cười với con nhỏ, có vết xe đổ, hoa nhài cảm thấy đầu óc đặc quánh, vết xe đổ nằm đâu thế nhỉ? Khoan, trong mắt anh có thứ gì có thể chuyển động được thật phải không, quả đen? Đúng rồi, chứ trong mắt của em không làm thế được à, hoa nhài. Nhưng không thể trò chuyện phiếm được nữa, hắn nghỉ hơi giây lát thôi mà đám người sau lưng đã xôn xao hẳn, người phía trước đi thẳng tới đụng ngay con chuột to thì nằm liệt luôn. Nỗi sợ hãi lan còn nhanh hơn chất dẫn dụ sợ hãi của người chuột. Bọn họ kêu vang như chơi trống chuyền hoa vậy, lan hết giữa đám người bằng tốc độ ánh sáng trong tiếng gào thét phí công của ngài quả cảnh sát. Mắt thấy bọn họ sắp chạy tứ tán, tiếng harmonica lại vang lên, thế là mọi người lại. Ổn, chỉ có bá tước không chịu ảnh hưởng như thể chẳng trông thấy số chướng ngại vật nằm ngang dưới đất, mụ vịn tường, bước đều tới trước. Hoa nhài, coi chừng. Bá tước giẫm một chân lên quả cằm của con chuột, mụ trượt chân, may có hoa nhài nhanh tay lẹ mắt đỡ mụ. Lúc này con nhỏ mới nhận ra mụ đang nhắm mắt, miệng đếm gì đó khe khẽ. 207, 208, hoa nhài, gì vậy? Đột nhiên bá tước mở bừng mắt, là chỗ này, mụ có hơi quáng gà, không thấy rõ cảnh sắc trong cống ngầm bên dưới lòng đất, đốt ngón tay biến dạng sờ soạng bức tường quanh đó. Chỗ cây chip ở quanh đây. Tôi vẫn còn nhớ số bước chân. Năm đó người đầu chuột lôi mụ tới đây, cấy độc thần kinh và chip vào người mụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ bị bịt mắt, trói tay, máy móc dịch đôi chân bị người đầu chuột dẫn đi như con rối gỗ bị giật dây bởi độc tố thần kinh. Trong lòng chỉ có một đường sáng tỏ. Mụ giữ chặt chốt thần chi đó, đếm số bước chân. Cho dù vĩnh viễn đọa vào ngục tối cũng phải nhớ kỹ số bước thang của vực sâu. Chính là chỗ này, bức tường bên ống dẫn phía tay trái có cánh cửa ẩn, tôi không thể nào nhớ sai được. Nhưng mà không có, sao lại không có, rõ ràng, cậu đi đâu đó. Quả đen chỉ liếc nhìn chân mụ rồi bình tĩnh thổi harmonica, tiếp tục đi về phía trước. Lại đi tới trước thêm một quãng khá xa nữa hắn mới dừng lại, đoạn vươn tay ra, gõ lên vách đường ống. Sau đó hắn nhìn bá tước rồi thở dài với mụ, kế đó gật đầu. Bá tước. Đúng rồi, 17 năm rồi, đường chẳng đổi thay nhưng người đã khác xưa. Trong môi trường âm u ẩm ướt, chân mụ đau như bị kim đâm vào, bước thấp bước cao, đã chẳng còn sải chân như năm đó. Lúc này đám người đầu chuột đều đang chạy bán mạng, trung tâm xử lý chip không có ai hết. Có vẻ bình thường có người chuột làm việc ở chỗ này, nơi đây có chút đồ ăn với thuốc men, vừa đúng lúc có thể để mớ người chạy trốn nghỉ chân. Quả nhiên thu hồi con chip không khó. Có công cụ tự động, chỉ cần chiếu một cái lên cổ thì có thể tự động khóa vị trí con chip, nhô ra một cây kim mảnh, phá hủy phần lõi của nó. Trên sách hướng dẫn có nói không cần để ý những chỗ khác, con chip sau khi đã bị phá, cơ thể có thể hấp thu. Thao tác còn dễ hơn cả xỏ lỗ tai, quả đen thử mấy phát thì giao lại nhiệm vụ cho đứa khéo tay tỉ mỉ là tháng năm. Hắn thổi harmonica suốt một đường, mất máu cộng thêm hết hơi. Giờ đầu choáng tay run hết cả. Lục ra băng gạc và nước muối trong hộp y tế, hắn xử lý vết thương đơn giản xong thì đi về phía bá tước đang đứng lẻ loi tựa góc tường. Xung quanh có quá nhiều người, tình thế lại nguy cấp, suốt cả quãng đường, hai người chẳng kịp giao lưu. Rõ ràng trước đó không lâu, hắn còn ngủ trong căn phòng nhỏ của bá tước, một ngày ăn bốn trận đòn không chút khách sáo của mụ, thế mà lúc này lại lạ lẫm như thể lần đầu gặp nhau vậy. Liếc nhìn những người khác đang bận túi bụi, quả đen đè thấp giọng mình, hỏi ra vấn đề mà hắn đã muốn hỏi suốt chặng đường đi. Bà biết tôi là ai? Hắn ngừng lại giây lát, đoạn liếc nhìn sắc mặt của bá tước. Hoặc tôi là thứ gì? Bá tước im lặng chốc lát, sau đó nhìn hắn bằng một ánh mắt hết sức phức tạp. Cậu không biết sao? Quả đen xòe tay như thể rất thản nhiên, có chút đầu mối, nhưng ký ức không liên tục, tôi có thể phải cần chút giúp đỡ. Cậu là Thánh Tinh, Bá Tước nói bằng chất giọng chỉ có hai người miễn cưỡng mới nghe được. 80 năm trước, Ma Cà Rồng vớt được một ngọn lửa thủy tinh thuần sắc trắng trong một con thuyền đắm dưới đáy biển. Quả đen, chờ đã. Tinh, gì cơ, Mạo Đầu nghe đã sai sai, sao cứ như thế? Hắn trôi ra từ đá tảng thế này, bảo sao hắn cứ cảm thấy hình tượng của mình giống mấy con tinh tinh trơ xương ăn không no thế này. Đó là ngọn nguồn sức mạnh mồi lửa của loài người. Bá Tước không để ý tới vẻ mặt của hắn, mụ liếc nhìn Hoa Nhài đang gác ngoài cửa. Mồi lửa truyền lại trong đám người, nhân số sẽ không tăng lên. Sức mạnh mồi lửa sẽ ngày càng suy yếu, chỉ có ngọn lửa thủy tinh mới có thể kích phát mồi lửa mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lúc đó, mồi lửa ba lộ tuyến chúng ta chỉ có những mảnh vỡ của ngọn lửa thủy tinh, duy chỉ có một viên chỉ có cậu, cậu khác biệt. Khi cậu gặp lại ánh mặt trời, thứ vật chất phát quang nào đó được bao bọc chính giữa thủy tinh hệt như có sinh mệnh vậy. Quả đen, không mà căn cứ vào chút kiến thức sống ít ỏi của mình thì sinh vật silicon đầu thai thành sinh vật carbon kiểu gì? Thế hệ trước của chúng tôi mất 50 năm, cái giá phải trả là vô số tính mạng đã hy sinh để có được cậu. Gọi cậu là Thánh Tinh, chúng tôi trông mong cậu là lộ tuyến mồi lửa thứ tư, mang tới hy vọng mới cho mọi người. Nhưng mà chẳng có gì hết, ngọn lửa thủy tinh đúng là biết chọn người. Lộ tuyến thần thánh, thiên về kẻ tâm trí vững vàng. Lộ tuyến thần bí, thích những người nhạy cảm sắc bén. Còn lộ tuyến tàn khuyết thì cần sự khéo léo độc đáo. Nhưng từ đầu tới cuối chúng tôi vẫn không biết tiêu chuẩn lựa chọn của cậu là gì. Bởi vì mấy chục năm trôi qua mà chẳng có ai sinh ra cộng hưởng với cậu. Cho tới khi chúng tôi bị đồng loại mình bán đứng, Bá Tước lộ ra nụ cười trào phúng lạnh căm. Rơi vào cảnh cùng trời cuối đất thì cậu vẫn cứ là một cục đá. Quả đen hơi ngứa tay, muốn tự tát cái miệng rộng của mình một phát. Các người, Bá Tước lại liếc nhìn Hoa Nhài, song không trả lời vấn đề này. Cách chương.